Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 456. Thế giới bố trí lại, chương 464. Thế giới bố trí lại tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu thần thú thất thải điệp rời đi. Lãnh địa chu vi đâu đâu cũng có lãnh chúa dị hình thi thể. Lần này dị hình nguy cơ cũng coi như là giải trừ. Đoạn Thu lập tức phái ra giáp máy tiểu đội đến thu hồi những lãnh chúa này dị hình thi thể. Những này có thể đều là lãnh chúa cấp bậc thi thể. Là hiếm có vật liệu, mấy tiếng rất nhanh sẽ quá khứ, ngoại trừ đầm lầy chu vi thi thể không có cách nào thu hồi. Những nơi khác thi thể đã toàn bộ kéo về lãnh địa. Khoảng cách thế giới bố trí lại đã chỉ còn lại không tới 10 tiếng. Tiết Nguyệt công hội tất cả mọi người cũng đều trở lại lãnh địa. Thế giới bố trí lại đại diện cho khu vực này thực lực tổng hợp gia tăng rồi. Bố trí lại sẽ xuất hiện sinh vật càng mạnh mẽ hơn lãnh chúa. Bố trí lại trước người mạo hiểm nhất định phải trở lại khu an toàn. Thành thị, hoặc là công hội lãnh địa. Không phải vậy liền có thể bị bố trí lại thời điểm truyền tống đến cái khác nơi chưa biết. Tiên Phong Thành cũng ra thông cáo, bố trí lại sau cơ bản địa hình sẽ không thay đổi. Thay đổi chính là từng cái khu vực nhỏ đồ vật. Cho tới thế giới này vì sao lại biến thành như vậy? Cũng không ai biết, có thể đại gia đều sinh sống ở cùng một giấc mơ chung. Hoặc là chính là ở một cái mạnh mẽ văn minh chế tạo trong game. Mặc kệ như thế nào. Muốn phải thấu hiểu đến thế giới huyền bí nhất định phải biến đổi đến mức mạnh mẽ. Cũng chỉ có tự thân mạnh mẽ mới có thể tiếp xúc được chân thật nhất tin tức. Đi tới thế giới này lâu như vậy, Đoạn Thu cảm giác thế giới này là vì bồi dưỡng cường giả mà xuất hiện. Có thể làm chính mình lúc nào thăng cấp đến 100 cấp. Liền có thể biết tại sao thế giới sẽ biến thành bộ dáng này. Nghĩ gì thế, một êm tai âm thanh truyền đến, Đoạn Thu tâm tư bị cắt đứt, quay đầu hiện là nữ thần Philomena, đang suy nghĩ thế giới này vì sao lại như vậy, người chết rồi tại sao có thể phục sinh, này thật cùng game như thế, chúng ta không có ở một cái mạnh mẽ văn minh chế tạo trong game. Philomena nghe xong suy nghĩ một chút nói rằng, chớ suy nghĩ quá nhiều, ta cảm thấy mặc kệ ở nơi nào. Chỉ cần hài lòng tiếp tục sống là tốt rồi. Người ở chúng ta bên người đại gia đều rất vui vẻ. Còn những chuyện khác chờ chúng ta chậm rãi trở nên cường thiên nhiên liền biết rồi, hừm. Người nói đúng, vậy chúng ta liền đồng thời đem Tuyết Nguyệt công hội triển lên. Lao ra vũ trụ nhìn thế giới bên ngoài đến tột cùng là hình dáng gì, thời gian từng điểm. Quá khứ. Rất nhanh sẽ đến thế giới bố trí lại thời điểm Money 12 giờ khuya. Theo thế giới quy tắc thanh âm vang lên, toàn bộ thế giới bắt đầu rồi bố trí lại đếm ngược. Giữa bầu trời xuất hiện nửa trong suốt kết giới, toàn bộ kết giới A Tuyết Nguyệt lãnh địa cho bao phủ đi. Đây là Thiên Phong Thành sớm đã nói, tất cả mọi người đều không có ngủ, mà là lẳng lặng ở đất trống chung xem hướng thiên không. Không có bất kỳ địa chấn, lãnh địa bị bao phủ hậu thế giới bình tĩnh lại, máy bay do thám xuyên không ra bình phong, dần dần chu vi đã biến thành một vùng tăm tối, thậm chí bầu trời đều biến mất, truyền tống trận mất đi hiệu lực. Mặt Tuyết vào lúc này nói rằng, Đoạn Thu nghe xong gật gật đầu không có cảm giác đến bất ngờ. Nếu thế giới bố trí lại, truyền tống trận mất đi hiệu lực là nhất định sẽ sinh. Chỉ có chờ bố trí lại sau khi hoàn thành Thiên Phong Thành mới sẽ một lần nữa điều chỉnh thử truyền. Tống trận, thế giới bố trí lại sẽ kéo dài 3 đến 4 tiếng. Trong thời gian này lãnh địa sẽ bị ngăn cách, người không nhìn thấy bên ngoài sinh cái gì. Không chỉ là lãnh địa, Thiên Phong Thành cũng là như vậy. Không có ai biết bên ngoài sinh cái gì. Có lẽ chỉ có tìm đường chết trốn ở bên ngoài không có tiến vào khu an toàn nhân tài biết chưa? Đoạn Thu nhìn một hồi liền cảm giác tẻ nhạt, chu vi đều là hắc ám, căn bản là không cho ngươi biết sinh cái gì. Ta trước tiên đi nghỉ ngơi, cung thế giới bố trí lại xong xuôi đang gọi ta. Chuẩn bị một chút điều tra máy bay. Chúng ta muốn ngay lập tức biết lãnh địa chu vi có món đồ gì, được rồi hội trưởng. Sau mấy tiếng, Đoạn Thu từ trong giấc mộng bị giật mình tỉnh lại. Sau đó hiện mị ma không biết lúc nào tiến vào chính mình trong chăn. Mị ma hiển nhiên là vừa tiến vào. Nàng ăn mặc màu tím nội y. Phi thường mê hoặc, ngươi làm gì thế chớ ép ta ăn ngươi, Đoạn Thu mở mắt ra nói rằng. Tiểu Mỹ nghe xong không có chút nào sợ, trực tiếp ôm lấy Đoạn Thu mê hoặc nói rằng, có đúng không ta lại không sợ, đúng rồi, thế giới bố trí lại xong xuôi các nàng gọi ta nói với ngươi một tiếng, nhìn thấy nàng hiện tại bộ. Dáng này Đoạn Thu trực tiếp luân hãm, chờ tay ôm lấy Tiểu Mỹ xấu xa nói rằng, biết rồi, chúng ta, Tiết Nguyệt trung tâm kiểm soát không lưu. Philomena phi thường không nói gì nhìn Nhạc Chính Lăng Hương nói rằng. Ngươi để Tiểu Mỹ đi gọi hắn. Ngươi cảm thấy hữu dụng không ai nha. Nhạc Chính Lăng Hương nghe xong vào lúc này mới ý thức tới cái gì. Có điều rất nhanh sẽ nói rằng. Không có chuyện gì, coi như tiện nghi hắn. Mina thì không muốn thử một chút à rất thoải mái. Philomena nghe xong cười nói. Nếu như hắn muốn khẳng định có thể. Chúng ta xem trước một chút lãnh địa chu vi đều có cái gì đi, Tuyết Nguyệt máy bay do thám rất nhanh sẽ từ phi trường cất cánh, Thiên Võng điều tra hệ thống cũng bắt đầu rồi khởi động. Đủ loại giam khống khí từ Tuyết Nguyệt lãnh địa bay ra ngoài. Giữa bầu trời có hai mặt trăng, một lớn một nhỏ, trong đó có một tháng lượng vẫn là màu xanh la môn sơ từ Tuyết Nguyệt lãnh địa cao nhất địa phương. Hướng về bốn phía nhìn tới, lãnh địa vẫn còn đang xâm bên trong, ở chỗ rất xa còn có một đám lớn ánh huỳnh quang rừng cây. Cực kỳ đẹp đẽ, ngoại trừ ánh huỳnh quang rừng cây còn có thể nhìn thấy chỗ rất xa có một hồ lớn. Xem ra người đánh cá nghề nghiệp có thể rất nhanh triển lên. Máy bay do thám đều có chuyên nghiệp điều tra thiết bị. Rất nhanh lãnh địa chu vi 50.000 km địa hình đều bị vẽ đi ra. Mặt Tuyết nhìn thấy địa hình sau cười nói. Xem ra sau này chúng ta không cần lo lắng dị hình. Bị bố trí lại đi rồi, phỏng đoán chu vi sẽ có cái khác sinh vật từ thản nhiên nói. Có thì có đi, dù sao cũng hơn mấy chục con lãnh chúa dị hình thân thiết. Mặt Tuyết nghe xong bĩu môi. Vừa lúc đó thế giới quy tắc âm thanh xuất hiện ở trong lòng của mỗi người. Khu vực bố trí lại xong xuôi. Người mạo hiểm bình quân đẳng cấp vì là 15 cấp. Quái vật bình quân đẳng cấp vì là level 20. Thế giới hoạt động sẽ ở sau 10 ngày bắt đầu. Sức chiến đấu máy quét một lần nữa khởi động. Người mạo hiểm có thể căn cứ sức chiến đấu máy quét quét hình đến quái vật đại thể sức chiến đấu. Thế giới bố trí lại sau ngày thứ nhất rất nhanh sẽ đến. Toàn bộ lãnh địa phần lớn người đều ở ngủ nướng. Có điều Tuyết Nguyệt điều tra bộ ngành nhưng trở nên bận rộn. Mang theo quét hình địa hình cơ khí chiến đấu cơ mỗi cách nửa giờ sẽ về tới một lần. Công hội hệ thống trí tuệ nhân tạo căn cứ quét hình đến kết quả vẽ lập thể địa hình. Tất cả công tác đều ở trong kế hoạch tiến hành. Đoạn Thu mang tới sức chiến đấu máy quét, cái này trang bị từ lần trước số liệu tan ra bắt đầu sau liền không thể sử dụng. Có điều hiện tại nhưng có thể dùng, ngươi có 2.400 điểm sức chiến đấu, thật cao a. Ta có bao nhiêu, Đoạn Thu nhìn về phía Tiểu Mỹ nói rằng. Tiểu Mỹ sắc mặt hồng hồng, nàng cũng mang tới sức chiến đấu máy quét, nhìn về phía Đoạn Thu sau ngay lập tức sẽ biểu hiện hiện nay chỉ số. 1.700 điểm money trước tiên cho mình định vị tiểu mục tiêu. Tỷ như thu gom bút thú các, điện thoại di động bản linh, hết chương.